Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573. Chúng ta thời đại, Simon trở lại Los Angeles, bởi vì chênh lệch duyên cớ, nước Mỹ đông bờ biển vẫn là ngày 13 tháng 2. 200 linh hàng năm lễ tình nhân lịch trình đã lúc trước ngày 11 tháng 2 mở ra. Daenerys bên này. Trừ Simon đặc biệt chú ý Lena Kane cùng Annika Seto, hai nữ phụ trách bản mới đe. Something About Mary. Cùng một ngày còn có mặt khác một bộ nước Mỹ ngọt tỉ Mike Ryan diễn viên chính phim tình cảm ôm ấp bình minh. Cùng với lại trước một tuần ngày mùng 4 tháng 2. Còn có một bộ New Line Cinema xuất phẩm Hollywood lâu năm động tác nam tính Jean-Claude Van Damme. Diễn viên chính phạm tội phim hành động Hậu Phát Chế Nhân chiếu lên. Bên trong Hậu Phát Chế Nhân chế tác thành bản vì 25 triệu đô la Mỹ. Hollywood nước chảy con người kiên cường Mỹ nữ đua xe đấu súng. Dư luận lại rất không tệ. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8. Một điểm, ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 mở họa tuần đầu. Thu hoạch 268.300.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Đồng thời bởi vậy tốt đẹp bắt đầu thành công bước vào lễ tình nhân lịch trình cạnh tranh. Lại nói ôm ấp bình minh. So sánh đe Something About Mary chỉ là hất lên điểm ái tình vỏ ngoài thấp kém kịch vui loại. Hình, Mike Ryan bộ này mới tác thì là vô cùng chính thống phim tình cảm. Giảng thuật một đôi bởi vì mỗi người quá khứ đồng dạng mắc có chứng mất ngủ Manhattan nam nữ ngoài. Ý muốn gặp lại sau đó hiểu nhau yêu nhau đồng thời lẫn nhau chữa trị lãng mạn cố sự. Daenerys bản bộ phát hành. Chế tác thành bản 30 triệu đô la Mỹ. Sớm tiến hành buổi ra mắt. Dư luận đồng dạng. Tổng hợp truyền thông cho điểm vì 7. 3 điểm. Bất quá. Bởi vì trong phim một bài cùng tên phim cùng tên nhạc đệm ôm ấp bình minh ngoài ý muốn vô cùng. Được hoan nghênh. Bộ phim này cũng thể hiện ra không tệ thị trường tiền cảnh. Sau cùng cũng là đe Something About Mary. Chế tác thành bản chỉ có 16 triệu đô la Mỹ. Daenerys cùng thời kỳ 3 bộ phim bên trong dự tính thấp nhất một bộ. Mà lại, dư luận tại lần đầu về sau giải cấm. 6. 3 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Cũng là dư luận thấp nhất một bộ. Cái này khiến New World Picture tuyên phát đoàn đội nhiều ít có chút lo lắng. Rốt cuộc bởi vì Simon đặc biệt chú ý. Bộ phim này phát hành cường độ cũng là mạnh nhất. Vạn nhất nện, đương nhiên sẽ không thương gân động cốt. Chỉ là cái này tình nhân lúc thành tích khách quan mặt khác hai nhà huynh đệ nhãn mác. Có thể sẽ có chút khó coi. Sau đó sự thật, lần nữa chứng minh Daenerys ngay sau đó tại Hollywood bá chủ địa vị. Loại kia liền chính mình đoàn đội thường xuyên cũng không quá thích ứng cường thế. Bằng vào cuối tuần 3 ngày liền mang ngày 14 tháng 2 một vòng 14 ngày lôi cuốn. Ngày 11 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 một cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đơn tuần phòng bán vé thể lượng lập nên 2000 năm mở năm sau một cái tiểu. Si cao, đạt tới 160 triệu đô la Mỹ. Bên trong, Daenerys Entertainment 3 bộ phim, trực tiếp chiếm lấy 3 hạng đầu. Bảng danh sách vị trí đầu não cũng là nhất làm cho người lo lắng đe Something About Mary. Bộ này vô luận là thành bản vẫn là dư luận cũng không bằng Daenerys mặt khác hai bộ phim thấp kém. Trời ác kịch vui, tuyên truyền giai đoạn danh xưng người trưởng thành American Pie. Mở họa 7 ngày cuối cùng thu hoạch 39.120.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Ngoài ý muốn là chân ý bên ngoài. Dù là có Friend đi ra đồng dạng thuộc về nước Mỹ ngọt tỷ Jennifer Aniston. Nhưng loại này rõ ràng Saturday Night Live tiết mục ngắn phong cách. Tốt a, đối với rất nhiều không thích người xem mà nói. Vì sao có thể mở họa một tuần liền lấy đến tiếp cận 40 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Quả thực không thể nói lý. Bất quá, đối với quen thuộc trước mắt Hollywood bố cục một số người mà nói. Hợp tình lý. Bởi vì muốn tốt cho ngay sau đó Hollywood, Daenerys Entertainment ưu thế là toàn phương vị, tỉ như sản xuất phân đoạn. Daenerys có thể càng thêm dễ dàng lấy tương đối thấp hơn đại giới hấp dẫn ưu tú nhất điện ảnh người. Gia nhập liên minh, Tựa như lần này Jennifer Aniston, dù cho Friends đã hoàn tất, Rachel lực thu hút, dưới tình huống bình thường, cũng không phải một bộ 16 triệu đô la Mỹ giá thành nhỏ chế tác có thể thu nạp. Bất quá, bởi vì Daenerys duyên cớ, Rachel thì dạng này gia nhập liên minh, lại nói tuyên truyền, lấy Daenerys thậm chí toàn bộ Westeros hệ thống trước mắt trưởng khống truyền thông tư nguyên. Chính mình công ty dưới cờ phim, 1 triệu tuyên truyền thành bản, chỉ cần vận hành thỏa đáng, hiệu quả phóng đại đến 5 triệu thậm chí 10 triệu, đều dễ như trở bàn tay. Bắt đầu so sánh, dù là đồng dạng là Hollywood lâu năm đại xưởng sản xuất, tỉ như ngay sau đó yếu thế Paramount hoặc Disney, nện 10 triệu tiên phát, kết quả tốt nhất, cũng là chỉ là 10 triệu. Một khi cùng Daenerys đối chọi, bên này hơi chút thao tác một chút, 10 triệu đảo mắt liền muốn rút lại đến 5 triệu thậm chí thấp hơn. Sau cùng, liên quan tới phát hành, dù cho hiện giai đoạn nước Mỹ đại bộ phận rạp chiếu phim đều ở một mình vận doanh trạng thái. Nhưng, trừ phi bọn họ không muốn từ Daenerys nơi này cầm tới càng nhiều lôi cuốn phim copy. Bằng không, đối với Daenerys Entertainment xuất phẩm tất cả phim, các đại rạp chiếu phim đều phải cho ra chất lượng tốt nhất phòng chiếu phim cùng lớn nhất hoàng. Kim đặt chiếu thời gian, thậm chí rạp chiếu phim trong đại sảnh đều phải dán tiếp càng nhiều Daenerys xuất phẩm phim logo. Quảng cáo, chỗ có kết quả, rất đơn giản, vẫn là này lên kia xuống. Lần này There's Something About Mary, cũng là lại một lần kết quả xác minh. Sau đó, có lẽ đặt ở hắn xưởng sản xuất. Dù là ngoài ý muốn phù hợp người xem khẩu vị, tuần đầu đại khái cũng chỉ là 20-30 triệu phòng bán vé thể lượng. Tại Daenerys toàn phương vị cường thế tiên dưới tóc, trực tiếp lái đến tiếp cận 40 triệu phòng bán vé. Ngay sau đó, bảng danh sách người thứ hai ôm ấp bình minh. Cũng giống như thế, từ khi Sleepless in Seattle về sau, Mac Ryan mấy năm này một mực có chút không nóng không lạnh. Lại thêm siêu cấp boom tấn quật khởi đè ép hắn loại hình mảnh sinh tồn không gian. Gia vị trượt xuống xu thế rõ ràng. Lần này một lần nữa cùng Daenerys hợp tác, cũng là vì bảo hộ chính mình tại giới điện ảnh tràn ngập nguy hiểm địa vị. Bởi vậy lúc trước kỳ chủ bị đến gần đây tiên phát, Mac Ryan đều vô cùng để bụng. Điện ảnh thành tích cũng không có để Mai Ngọt tỷ thất vọng. Mở họa tuần đầu, ôm ấp bình minh thì thu hoạch 36.450.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Gần với There's Something About Mary, một lần hành động siêu việt bản thân 30 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Mà lại, cân nhắc đến phim loại hình rất có thể so bắp rang thuộc tính càng mạnh There's Something About Mary muốn bền bỉ, cùng với tiếp xuống tới thẳng đến lễ phục sinh trước đó cũng sẽ không có quá cường lực đối thủ cạnh. Tranh xuất hiện, ôm ấp bình minh đến tiếp sau thực hiện nghịch tập đồng thời bước vào 100 triệu nguyên phòng. Bán vé câu lạc bộ, cũng không phải là không có khả năng. Lại sau đó, bảng danh sách người thứ ba cũng là New Line Cinema hậu phát chế nhân. Chiếu lên tuần thứ hai, bởi vì lễ tình nhân lịch trình duyên cớ, dù là đồng dạng là bắp rang thuộc tính rất mạnh một bộ loại hình phim hành động, hậu phát chế nhân vẫn là thu hoạch tương đương tốt đẹp 29% giảm mức độ. Tiếp tục vào sổ 18.930.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé bởi vậy đạt tới 45,76 triệu đô la Mỹ. Cơ bản đã thu hồi 25 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Dự tính khoảng 70 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé thể lượng. Càng là làm cho New Line chỉ là thông qua bản thổ rạp chiếu phim phát hành thì có thể thu hồi toàn. Bộ đầu nhập cùng tiến nhập lợi nhuận chu kỳ. Lại tiếp tục, bảng danh sách hạng tư. Hình thành so sánh rõ ràng. Đồng dạng là một bộ Paramount xuất phẩm ái tình kịch vui. Paris Tân Nương. Nữ chính là một năm trước vừa mới thông qua ta bạn tốt nhất hôn lễ lần nữa chứng minh tự thân. Phim tình cảm lực thu hút Julia Roberts. Nam chính mời chỉ muốn quản lý tốt chính mình đồng thời khống chế dáng người về sau tuyệt đối là đại soái bức một cái đốc ra Jeff Bridges. Năm đó cái kia bộ The Fabulous Baker Boy. Các nam nhân đều nhìn chằm chằm Michelle Pfeiffer. các nữ nhân khẳng định cũng sẽ không quên Bridges. Mà lại, chỉ nhìn tên phim, cố sự còn phát sinh ở lãng mạn Chido Paris. Đối với lễ tình nhân đám tình nhân mà nói, hiển nhiên có thiên nhiên sức hấp dẫn. Mặt khác, 35 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, so Denery 3 bộ phim đều cao, dư luận cũng không tính kém. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 7.6 điểm, kết quả là, mở họa tuần đầu, Paris Tân Nương chỉ thu hoạch 16.530.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Thậm chí cũng không bằng New Line chiếu lên tuần kế Jean-Claude Van Damme phim hành động hậu phát. Chế nhân, vì sao? Chỉ nhìn màn ảnh so sánh. Hạng nhất đe Something About Mary nắm giữ 3.265 khối màn ảnh. Mà tập trung tinh lực cùng thời kỳ chỉ phát hành cái này một bộ phim Paramount. Lại chỉ cầm tới 212.7 khối màn ảnh. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Los Angeles, Legacy trang viên, ấm áp lễ tình nhân về sau. Đối với Simon mà nói. Ngay sau đó lại là ngày 22 tháng 2 năm 32 tuổi sinh nhật. Sớm xác định đơn giản xử lý. Chỉ mời so sánh thân cận thân bằng hảo hữu. Bảng danh sách xác định được. Vẫn là đạt tới hơn 100 người cấp bậc. Sau đó, vỏ sò biệt thự đêm này. Vẫn như cũ náo nhiệt. Vỏ sò biệt thự trong đại sảnh. Simon kiên nhẫn một đường xã giao lấy. Đi tới Lâm Hải pha lê màn tường một bên một chỗ cạnh ghế salon. Mấy cái nữ nhân chính ngồi vây quanh đùa lấy Nancy Breer trong ngực tiểu bất điểm. Trong nháy mắt đã nửa tuổi Alex Westerus lớn lên rất nhanh. Không còn là lúc đầu bị Jeanette trêu chọc con chuột con bộ dáng. Mập mạp như cái oa oa. Người nào gặp đều muốn nắm một thanh loại kia. Thoáng để Nancy tiếc nuối một chút là ở. Phí tổn một phen tâm tư. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành vẫn không thể nào khai quật ra chính mình nhi tử khả năng tương. Tự Seattle như thế thiên tài thuộc tính. Xuất sinh đã 6 tháng. Phát âm phương diện vẫn là sẽ chỉ ư a a. Xem như bình thường trẻ nhỏ trình độ. Cùng mấy cái nữ nhân một phen bắt chuyện. Bên này không có rảnh vị. Cũng không có người cùng chính mình thoái vị ý tứ. Simon tựa như quen tùy ý tại Catherine Bigelow bên cạnh ghế sofa trên lan can ngồi xuống. Cầm trong tay rượu vang đỏ đưa cho một bên khác một mình trên ghế salon bởi vì đang tiến hành New York tuần lễ thời trang mà chạy đến Bắc Mỹ Sophia Fisi. Sau đó ở chỗ này dựng lấy ghế sofa thành ghế hơi hơi cúi đầu dựa vào hướng minh lộ ra đối Nancy. Trong ngực tiểu gia hòa có chút ý động nữ nhân. Mỉm cười thấp giọng hỏi, có phải hay không hâm mộ? Đúng vậy à, thói quen động thân thẳng lưng mà ngồi Catherine chỉ là thoáng quay đầu. Thì cùng Simon đối mặt, nhẹ giọng ứng với, lại là trực tiếp, có điều, ta đã có mo cùng Nick hai cái dạy con. Bọn họ xem như hài tử của ta. Cho nên, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Simon chỉ là mang theo cười. Nhìn lấy Catherine những năm gần đây cơ hồ không thay đổi tinh xảo khuôn mặt. Cảm thụ lấy nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Nhẹ giọng tiếp tục, ta suy nghĩ gì? Catherine bạch thân một bên tiểu nam nhân liếc một chút. Bất quá, đánh giá gần trong gang tấc tấm kia nhiều năm qua đi biến hóa tựa hồ đồng dạng không lớn phim mẫu. Khuôn mặt, đột nhiên lại không hiểu cảm xúc. Đến mức hắn lại gần tại trên trán nàng hôn xuống. Đều không né nhanh qua đi. Chỉ là lần nữa oán trách. Ngắm mắt cách đó không xa còn trong đám người cùng Amy Pascal xã giao Jeanette. Thanh âm càng thêm nhẹ nhàng một số. Mang theo hoài niệm. Thực càng muốn đưa tay sờ một chút tiểu nam nhân mặt. Đến cùng khắc chế. Nói ra. Thật không nghĩ tới. Năm đó một đường đón xe bé trai. Sẽ trở thành hôm nay Simon Westers. Simon cũng có chút hoài niệm. Lại là ra vẻ đắc ý khẽ ngẩng đầu. Có phải hay không đặc biệt sùng bái ta? Catherine chỉ là lần nữa, khinh thường. Nhà tư bản lớn, Simon thân thể hướng Catherine áp sát. Muốn cho nàng giúp mình chen một vị trí đi ra. Đáng tiếc bị cự tuyệt. Chỉ có thể tiếp tục ngồi tại trên lan can. Cười nói, thực, làm một cái cấp tiến tả phái. Ta một mực lo lắng ngươi hội đem ta xem như giai cấp địch nhân đến lấy. Ta là tả phái, Tuy nhiên khuynh hướng chủ nghĩa vô chính phủ, nhưng không phải cấp tiến tả phái. Catherine phản bác, lại ngừng lại, mắt nhìn bên cạnh Jennifer cùng Nancy mấy cái. Thu hồi ánh mắt, nói, mà lại, ngươi, những năm này, cũng cho ta suy nghĩ rất nhiều đây. Về chúng ta cái này đệ nhất người. Chấm ngoặc kép, Catherine lời nói ra miệng, lại có chút không muốn tiếp tục. Bởi vì, ở sâu trong nội tâm, nàng cũng không muốn bên người tiểu nam nhân hội sinh ra một loại nào đó hắn cùng nàng thực có thể coi là làm hai đời người suy nghĩ. Sau đó, sau cùng chỉ là nhẹ nhàng một câu. Người biết không, ta xuất sinh một năm kia, ruộng lúa mạch bên trong người canh gác cũng đúng lúc xuất bản. Simon gật đầu, đại khái hiểu Catherine muốn nói điều gì. Hoặc là, cũng có thể thoáng lý giải. Catherine theo chính mình nơi này cảm ngộ đến cái gì? Catherine là nước Mỹ điển hình trẻ sơ sinh triều đệ nhất. 1951 năm, ruộng lúa mạch bên trong người canh gác xuất bản. Sau đó tại Mỹ quốc kinh tế bạo phát nhưng tinh thần mê mang năm 60 niên đại lớn lên. Sau đó, càng đánh, chính thanh xuân, đồng thời chịu đựng chiến tranh lạnh kịch liệt nhất trạng thái dưới tận thế đồng hồ lúc nào cũng có. Thể thiết lập lại hoảng sợ, điên cuồng, bỏ mặc, cùng với càng thêm mê mang. Lại sau đó, Liên Xô giải thể, thời đại mới tựa hồ đến, đã từng một thế hệ cũng đều tiến vào tuổi 40. Phần lớn người đều một lần nữa chảy vào sinh hoạt bè lũ xu nịnh. Quay đầu mới phát hiện, lúc trước đại khái là từ bỏ mất đi bỏ lỡ rất nhiều. Đáng tiếc, nhân sinh là không thể làm lại. Chỉ ít đối ở trên cái thế giới này Simon bên ngoài người khác. Nói chung như thế, lần nữa khom người chịu gần một chút. Simon cánh tay thân thể đến một bên khác kéo qua nữ nhân. Cười nói, vậy liền điện ảnh a. Vỗ một cái ngươi vừa mới đăm chiêu suy nghĩ. Catherine theo bên người tiểu nam nhân lực đạo hơi. Nghiêng thân thể ngang nhiên xông qua một số. Nghe vậy vô ý thức lắc đầu. Không muốn hoa ngươi tiền. Vạn nhất bán không đến phòng bán vé. Simon khéo hiểu lòng người. Ta giúp ngươi kéo đầu tư. Hố hắn người tiền. Sau đó lại không hài lòng. Catherine ngửa đầu chừng đi qua. Ngươi xác định ta liền bán không đến phòng bán vé sao? Simon nhấc trống không một cái tay làm dáng đầu hàng. Tốt a, ta sai. Catherine cong lên khóe miệng. Nhớ tới gần nhất sự tình. Trong khoảng thời gian này, lễ tình nhân lịch trình, Daenerys phim có thể đem hắn điện ảnh chen lấn quá sức. Ta cũng nghe được phàn nàn. Chậm rãi, bọn họ thì thói quen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Catherine cảm thụ lấy tiểu nam nhân chuyện đương nhiên liếc nhìn ngữ khí. Lại ngẫm lại, vẫn là uốn lên khóe miệng. Cái kia, ngươi giúp ta viết kịch bản. Ta tới quay, liên quan tới, chúng ta thời đại này. Simon cũng không cự tuyệt. Đại khái muốn như thế nào mạch suy nghĩ. Catherine cũng lần nữa nghĩ tới. Nói ra, đúng đấy, ruộng lúa mạch bên trong người canh gác loại kia. Cái này đã đập qua. Simon nói, không cần thiết lặp lại đi. Không có a. Catherine không xác định chính mình có phải hay không nhớ lầm. Giống như, Ned Ringer cự tuyệt chính mình cái kia bộ tiểu thuyết bị điện ảnh và truyền hình hóa. Mà lại, hắn hiện tại còn sống. Ta nói là, Simon cố ý bán phía dưới cái nút. Mới tiếp tục, tài xế xe taxi, thực cũng là ruộng lúa mạch bên trong người canh gác a. Trong phim loại kia không khí cùng tâm tình, đều như thế, không bằng, dạng này, chúng ta buổi tối ngày mai an bài một trận tư nhân xem phim. Nhìn lại một chút kinh điển, Catherine nghĩ tới, đột nhiên phát hiện, thật đúng là, Châu Ngọc phía trước, nhất thời càng thêm không có lòng tin, chỉ có thể nhìn hướng người nào đó. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, thực, nếu như ngươi muốn làm lời nói, có thể nếm thử làm một bộ phim phóng sự, liên quan tới thời đại kia, khẳng định là có đầy đủ tài liệu, tên, thì kêu chúng ta thời đại, đúng lúc năm nay là thiên niên kỷ, nếu như ngươi kịp, chúng ta có thể tại cuối năm chiếu lên, sang năm cầm một cái Oscar. Catherine vốn là ý động, Nghe đến sau cùng, lại nhịn không được trắng người nào đó liếc một chút. Nhà tư bản lớn, bất quá, rất nhanh vẫn là gật đầu. Chỉ ít, dạng này không cần bỏ ra hắn quá nhiều tiền. Mà lại, so sánh hạn chế nhiều điện ảnh. Rốt cuộc 2 giờ, một cái cố sự, cuối cùng giảng không nhiều lắm. Phim phóng sự, đồng dạng 2 giờ, lại có thể thêm vào càng đa nguyên hơn làm. Đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái nào đó tiểu nam nhân. Không hiểu sinh ra chút nữ nhân tại nam nhân yêu mến trước mặt đặc thù được một tấc lại muốn tiến. Một thước, ngươi giúp ta cùng một chỗ làm. Simon rất dễ nói chuyện. Sảng khoái gật đầu. Không có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.